Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1658, đệ 1658 chương phá kính có không đoàn tụ. 9. Sao lôi phu nhân phát hiện Dương Tử Mi không hiểu chính mình ánh mắt hàm nghĩa, cũng liền dứt khoát làm rõ, Tiểu Mi ngoan ngoãn. Ta và ngươi ra ra là lão đồng học, tưởng cùng nhau tâm sự thiên, có thể hay không ủy khuất ngươi đi ngồi ta vị trí. Ngượng ngùng, lôi phu nhân, ta cũng là rất khó đến mới cùng ra ra cùng nhau. Đây chính là ta lần đầu tiên cùng ra ra ngồi máy bay. Ta thực quý trọng cái này thời khắc. Dương Tử Mi lời nói dịu dàng nói. Nàng đã đem nói đến cái này phân thượng, lôi phu nhân cũng ngượng ngùng lại làm nàng thoái vị, đành phải thất vọng về phía Dung Cùng cáo biệt, trở lại nàng trên chỗ ngồi làm tốt. Dung Cùng ở Dương Tử Mi bên người ngồi xuống. Ra ra, ngươi có phải hay không cũng rất muốn cùng vị kia lôi phu nhân cùng nhau ngồi? Dương Tử Mi nhìn Dung Cùng hỏi. Ha ha, ngốc nữ. Ta cùng nàng chỉ là nhiều năm không thấy lão đồng học mà thôi. Cũng không có gì hảo liêu. Gia gia nhất tưởng chính là cùng ngươi là money. Vừa rồi ta chính là thực khẩn trương. Sợ ngươi thoái vị đâu. Dung Cùng cười. Duỗi tay sờ sờ nàng đầu. Không nghĩ tới ngươi như vậy cơ linh. Hắc hắc. Đừng quên ta chân chính chức nghiệp là cái gì. Dương Tử Mi cười nói. Ta chính là liếc mắt một cái nhìn ra nàng thích ngươi. Muốn cùng ngươi châm lại tình xưa. Dung Cùng đại di ông. Nữ nữ. Nhìn ngươi nói bậy. Ta cùng nàng chi gian. Vẫn luôn cũng chỉ có đồng học chi tình. Không có gì cụ tình. Ta cả đời này. Cũng chỉ từng yêu Tuệ Tuệ một người. Ta biết. Thần nữ có tâm. Tương vương vô mộng bái. Ngươi đối nàng không thú vị, nhưng là, nàng xem ánh mắt của ngươi vẫn là nóng rát, cho nên ra ra, ngươi đến rời xa nhân ra một chút, nếu không, ta chính là thế nãi nãi sinh khí Nga, Dương Tử Mi nói. Ha ha, ngươi đứa nhỏ này, Dung Cùng cười lắc đầu, mà ngồi ở mặt khác một bên lôi phu nhân, nghe không rõ bọn họ đang nói cái gì. Bất quá, nàng ánh mắt vẫn như cũ một khắc đều không rời đi Dung Cùng. Năm đó tuổi trẻ khí ngạo, làm hoa hậu giảng đường nàng, buông nữ hài tử rụt rè, hướng nhẹ nhàng hắn thông báo. Lại không ngờ, gặp đến hắn cự tuyệt, vì vãn hồi chính mình mặt mũi, cũng vì giận dỗi, nàng cũng liền đáp ứng người nhà yêu cầu. Gả cho lúc ấy tuổi trẻ nhiều kim nhà giàu số một lôi một đạt. Hôn sau, lôi một đạt cũng đối nàng che chở có thêm. Sủng ái, vô độ, nhậm dư nhậm lấy. Nhưng là, này cũng không thể triệt tiêu nàng đối Dung Cùng yêu thơ mà ni nàng cũng không biết Dung Cùng rốt. Cuộc thích thượng ai, chỉ biết là hắn vẫn luôn cũng không hôn. Hơn nữa khai một gian rất có phong vị. Chuyên bán đào hoa tô Dung Cùng trai. Kia đào hoa tô ăn lên thật giống như là luyến ái tư vị, rất tốt đẹp. Bởi vậy nàng mỗi ngày đều làm người đi xếp hàng mua. Lại sau lại nghe nói Dung Cùng đột nhiên xuất gia làm hòa thượng, Dung Cùng trai cũng thay đổi hắn đệ đệ tới kinh doanh. Kia đào hoa tô hương vị tuy rằng vẫn là ăn rất ngon, lại thiếu cái loại này tốt đẹp luyến ái tư vị, nàng cũng liền không còn có ăn qua. Trước nay đều không có ai biết Dung Cùng thích quá ai, đang chờ ai, vì ai xuất gia. Bởi vậy nàng ở trong lòng âm thầm cho rằng hắn chờ người chính là chính mình. Ngày đó chính mình hướng hắn thổ lộ, hắn chỉ nói hắn đã có thích người. Cao ngạo nàng cũng liền nhanh chóng rời đi. Không có nghe hắn nói thích ai. Chạy nhanh gả chồng. Nàng sau lại càng muốn liền càng hoài nghi. hắn theo như lời thích người, có lẽ là chính mình. Nàng xuất thân danh môn, cầm kỳ thư họa không chỗ nào không hiểu, xinh đẹp hào phóng, các phương diện năng lực đều cường, cơ hồ không có cái nào nam sinh không thích nàng. Nàng tin tưởng Dung Cùng cũng không ngoại lệ, có thể là bởi vì chính mình nhanh chóng gả chồng bị thương hắn tâm đi. Bởi vậy, hắn mới hối hận xuất gia đi. Sao sao sao sao sao sao? Hết chương.